Quý vị, sau cái vụ mà giảng sanh của ông Thiện Ngộ đó, ông Quỳnh Công Dũng. Quỳnh Công Dũng đó, thì quý vị để ý một cái điểm. Cái chú này trước khi tụng Lăng Nghiêm thôi, với chú không có làm cái gì, không có tụng Di Đà, cũng không có tụng kinh khác, nhưng khi hỏi ra đó thì chú không có làm phiền ai trong làng á. Cho nên cái tập khí mà mình sống trong chúng đó, mà mình không được hòa đó, đó là những cái đó làm cho mình trở ngại cái chuyện giảng sanh chắc chắn luôn. Cho nên đó, cái bài pháp ngày hôm nay đó, tôi cũng sắp tới quý vị. Quý vị mỗi ngày mỗi giờ ở trong làng này là có mới 10 người đang ở cái hàng 80 mười mấy lần á, mười mấy người ứng cử viên xuống thế giới bên kia rồi, thấy không? Đó, mười mấy người đã đi vào bao nhiêu cái cửa tử, mà cái vấn đề tu hành á, quý vị mà không có nắm rõ cái chìa khóa đó, thì quý vị giảng sanh phẩm vị rất là thấp. Còn tôi phân tích cho thấy đó, có nhiều người họ nói tại sao cái ông Quỳnh Công Dũng mà lại giảng sanh mà khéo lợi đẹp. Thật ra đó, lúc mà nó nóng chỉ có 91 độ mấy thôi. Bây giờ có đồng ý không? Không có nóng nhiều. Nhưng mà cái phước người ta nhiều đời. Cho nên đó, cái số lượng người lúc đang hộ niệm là có phát nguyện giảng sanh rồi có nhiều người đang tu xuất gia cho ổng. Rồi nó tăng riết cho tới 23 người là cái hoàn tất. Thì như vậy đó, 23 người tu xuất gia vô duyên mà hồi hướng cho ổng, thì không phải là cái đời này ông tu mà phải do cái phước đời trước ông đó. Nhiều khi quý vị không có đủ công đức á, quý vị kêu gọi á, người ta cũng tu gì mà không có công đức. Tôi thí dụ như là trường hợp Bầu Huệ Báo, cái tập khí bà nặng lắm, cho nên bà ở trong làng cả chục năm, nhưng mà trước không đi sau không đi. Thường thường cái thọ mạng của mình á, nó có nhất định rồi, tới cái ngày giờ đó mình phải ra đi. Nhưng mà Bà Huệ Báo nếu mà nó đi trễ chừng 2 ngày đó, nó được bỏ ra ngoài muốn nhà ở riêng, đừng có xả giới xa duyên luôn á, thì cái chuyện nó hoàn toàn khác, nghe không? Nhưng mà ở cái đoạn cuối cuộc đời nó quý vị cứ tại sao quan gia trái chủ mà nó tôi cứ nói hoài mà quý vị không có nghe, quý vị làm ơn xả bó thân trong làng, bất cứ làng nào cũng được, xả bó thân trong cái nhà để không được giảng sanh, thì quý vị mới được giảm sạch. Vì ở trong cái một cái đời này mà quý vị có gieo quan gia đáp ơn quá nhiều không quý vị? Trong đời này thôi, giết hại chúng sanh, thấy không? Rồi làm những cái chuyện không nói là trộm cắp của Tam Bảo, mà lo cho bên mình mà giảng sáng cho bên chồng hoặc là bên vợ, vấn đề đó cũng là trộm của chồng công vợ. Nhưng mà thường thường mình gớ ghém, mình dồn sáng cho bên mình, nó cũng là một cái tội trộm có không quý vị? Đó, rồi nó ngay cái gì quý vị vô đi làm mà quý vị dành thời gian để nghe pháp, người ta bấm thẻ, người ta tiền quý vị cũng là trộm nữa. Rồi quý vị đập đầu cá, cắt cổ gà, cắt cổ vịt, những cái quan gia đó nó nhiều lắm. Đó là một đời thôi. Như ngài Ngộ Đạt Quốc Sư cao tăng 10 đời mà trong cái kinh Thị Sám á, cái đời cuối chỉ có cái là ông vua ông tặng cho một cái tòa ngồi trầm hương. Trầm hương là dùng để đốt cúng Phật, nhưng mà ông vua quý quá, Ngộ Đạt Quốc Sư mới tặng cho cái trầm hương mà các cái tòa sen, các cái tòa sen dướng lên, leo lên cái tòa, dướng cái y cái nó chạy trúng cái nó sen bằng gỗ nó chạy, cái đó là của một kẻ mà nó hàng ngày. Cái gì dễ sợ không? Cuối cùng rồi đó, một vị cao tăng 10 đời đó, quý vị nghĩ tu bà mẹ Ngộ Đạt chưa? Cho như nên quý vị á, ở trong này á, khi quý vị tụng kinh niệm Phật hàng ngày á, ngay cái cửa mà bước vô ở trong cái làng, có là cái làng mình đã có gì chư vị hộ pháp rồi ha? Có câu gìn giữ tôn nghiêm Phật đường. Mình á, mình chỉ thấy được cảnh sát ở ngoài thế gian này đó, họ lợi hộ bảo vệ cho mình khi mình kêu nai loanh quanh. Nhưng mà có những cái hàng mà quan gia trái chủ họ rất là nhiều, họ dây quanh quý vị đó nha, dây quanh quý vị mà quý vị ở đây giống như là cái trại tị nạn vậy. Trại tị nạn nha. À, mà quan gia cái chủ hồi dây để họ đòi nợ nha, nhưng mà đòi nợ sao? Cho nên đó, tôi thí dụ như bây giờ đó, một cái người nào ở trong này á thì nó làm chung á, quan gia trái chủ họ giàu không có được vì cái sự hộ pháp, cho nên họ không đòi, họ đòi quý vị được. Nhưng mà không phải là quý vị quyền nợ mà kêu là đới nghiệp giảm sanh. Bởi vì tôi nói là nguyện giảm sanh rồi đến đó tu hành, khi có đầy đủ thần thông rồi trở lại đây để trả những cái nợ xưa nợ cũ. Còn quý vị ra ngoài nó giận quý vị một cái đó, quý vị bà bị báo của đó mà bà té đây á thì được đưa vô nhà giảng sanh, giống như là cái ông mà Thiện Ngộ, ông không có hồ sơ hết bệnh nha quý vị, chưa có hồ sơ hết bệnh, nhà mua vô hôm hai phòng, ông phòng vợ ông phòng, ông té chết trong nhà cầu vợ ông phòng hay nha. Đó thì khi mà vợ ông hay được là cảnh sát nó lại là hai tiếng rồi, nó đến từ mấy cái sáng hai tiếng rồi. Nhưng nếu mà không ở trong vòng tay của hộ pháp á thì nó bắt đi mổ xác rồi. Nhưng rất là may bên đó có một cái ông bác sĩ trong bệnh viện, trong từ bác sĩ của gia đình là bên đó làm thường đi, thì cô điều thiện cũng gọi vô, thì cảnh sát nó phải đưa đi mổ xác để làm, không có giấy khám y thì không thể làm một cái giấy khai tử, mà không có khai tử thì không thể làm trong tang được, cho nên nó mới. Nhưng nó gọi cho bác sĩ thì cô điều thiện cũng gọi cho bác sĩ, thì cái ông bác sĩ đó ông chịu ký giấy. Cái bằng bác sĩ người ta quan trọng không quý vị? Nếu mà ông ký ẩu, ông không thấy, ông không khám, ông chịu ký để cho chịu trách nhiệm, để cho làm một thợ, để làm cho cảnh sát khỏi có bắt đi mổ, ông ký giấy. Mà rủi dài bữa nữa mà trong gia con cháu nó có đứa nó thương, nó nói là ông này chết là do mẹ tôi giết, là ông kia mất bằng à. Nhưng mà cái phút đủ rồi á, từ cái nhà của ổng nó lên cái này một đường ngã xanh thì cũng khoảng 300 mét, hai cảnh sát nó vô thay gì nó không làm khó mà nó phụ nó khiêng, nó khiêng ổng bỏ vô ở trong cái niệm Phật đường đó quý vị. Đó là những cái phước báo mà ổng có, ổng chết bệnh tử mà không phải đi mổ sáng, nó chỉ khác nha. Nhưng mà buổi sáng đó là ổng chuẩn bị ổng mặc đồ để ra ngoài thăm cái ngoại ngoài hiên tinh á, nhưng mà vì thầy còn ở đó nên ổng ngại ổng đi. Ông đi ra là xong rồi đó quý vị, thấy hiểu không? Cho nên á, tụi con tu, tụi con cố gắng, cố gắng mà ở trong làng này, thấy không? Trong làng này là cái kiểu như tôi hỏi quý vị nha, mình mượn nợ của người ta mình đi vượt biên, thấy không? Mà mình lọt được vào qua bên đảo rồi đó, đây giống như cái đảo rồi nè, đây là cái tạm để mình chuyển tiếp nè, à, thì coi như là nợ xưa nợ cũ nó chưa có đòi, nhưng mà không có nghĩa là nó không có, mình không có trả được chưa quả mình phải trả. Nhưng mà ý thầy nói là mình tới nghiệp giảng sanh, chứ còn tụi con mà cái quan gia cái chủ mà khi mà tụi con vào bệnh viện á, ở chỗ đó có được sự bảo vệ của hộ pháp không quý vị? Không, quý vị sẽ bị đọt xá ngay, như trường hợp của má của Minh Định ở Úc, cả đời tụng kinh niệm Phật, ở đoạn cuối cuộc đời bây giờ đưa kinh không tụng, đưa Phật không chịu, nặng nộ, thì cái đó là bị đọt xá rồi đó, bị đọt xá. Những cái loại mà quan gia trái chủ nó đọt xá mình, chiếm cái thân thể mình chỉ còn có cái thức thứ 8 mà, ngoài ra những cái thức khác nó chiếm rồi, cho nên mình mất quyền tự chủ. Như là trường hợp của cái ông gì hôm trước, hai vợ chồng lên đây nè, từ quá từ quyền á, ông đã bị đọt xá một lần rồi. Khi được vô bệnh viện, nằm trong ICU, con ma người khác nó nhập vô liền. Sao có cái nhà chú là nghiêm mới đẩy ra. Nha. Rồi bây giờ đó, cái bài pháp của hôm nay đó là tôi sẽ hồi hướng cho các cái hương linh mà Trách Tiến, Vĩnh Bảo Huy, Pháp Danh Tiến Hạnh, Từ Thất Thứ Sáu, Bành Văn Huệ, Nhượng Thông, Từ Thất 49 ngày, Lâm Hồn Sơn, cũng sắp sửa tới 49 ngày rồi. Đó, thì tôi hồi hướng cho những người tránh tiếng. Cái chữ tiếng này không có rê cho con? Không có rê. Tiếng cử có rê không? Không. À bữa nay tôi là thừa tướng, tôi tiến cử cái ông này vô làm bộ trưởng. Tiến cử cái chữ mà chánh tiếng là có tay là cái lễ chính của mình, mình tiến cử lên Đức Phật để Đức Phật nhận cái sớm. Còn phụ tiếng á là người này chưa tới ngày nhưng mà mình chờ nó phụ thôi. Chữ tiếng này không có rê nha, tiếng này là tiếng tiếng nói, còn kia là tiến cử. Phải hiểu tại vì tôi mà Đức tôi viết chữ tiếng chánh tiếng. Wow, chánh tiếng này nó là tiếng tả chỉ đề nha, tôi cũng để có thể nghĩ rồi nha. Thì tôi cũng hỏi hướng cho những người phụ tiếng là Nguyễn Thị Thiêm, Huệ Đăng, Nguyễn Thị Thanh, Diệu An, Mimi, Phi Nhan Hồ, Bùi Văn Ti, Tiến Căn, Trần Văn Triệu. Bùi Văn Tre rồi. Hả? Bùi Văn Tre. Bùi Văn Tre là chị viết cái gì tì có chứ, có dấu chấm đây này. Tre. Này nó coi ai viết. Con viết Tre. Nhưng mà con viết đây này, nó coi đọc chuyện tới đây. Thì giờ đọc lại cho đúng. Bây giờ nó sao mà, tôi viết đi. Chữ, có chữ y, cái y nhỏ trong này nữa. Tại chữ mẫu nó vậy. Tre. Tre vừa đó, có cái chữ giống chữ y ngắn trong này. Tại tôi không sao, thì tên gì kiệm á. Mùi dân tre. Rồi, đồng thí đoan trinh, diệu từ, tôi hỏi hướng cái thời pháp này. Thì quý vị cố gắng, cái chìa khóa mà quý vị tu đó, tôi thấy quý vị á, nó có một trình độ thôi, có một cái cho là niệm Phật, là cái niệm dùng cái danh niệm Phật để làm gì vậy? Để cột những cái vọng tưởng của mình nha. Người ta tu thiền, người ta ngồi về để ta theo hơi thở để mà ta cột tâm. Còn ta dùng cái tu trình độ thì cái tu trình độ thì đi đứng nằm ngồi niệm Phật được không? Được. Nhưng mà như sư phụ bây giờ, sư phụ có một cách mà sử dụng khi sử dụng hôm qua cho quý vị sử dụng cái nào vậy? Là quán tưởng, tức là sư phụ quán tưởng cái hình ảnh Đức Phật A Di Đà. Quán tưởng tức là mỗi ngày đó sư phụ có một thời gian để lúc đầu thì cứ nhìn cái tượng Phật Di Đà, cho tới một lúc nào đó quý vị giữ được cái hình ảnh này trong tâm khoảng năm phút một con mắt nhắm lại là cái hình ảnh nó hiện ra rõ như là đối diện vậy. Mà lúc đó mình nhắm mắt mà mình thấy cái Phật là mình thấy bằng cái gì quý vị? Thấy bằng cái tâm. Thấy bằng cái tâm nha. Và quý vị nên nhớ cái đó thì lúc đó quý vị, những người đang tu phô qua mà của thầy không biết quý vị phải tập cái đó. Tại vì khi quý vị làm cái đó rồi đó thì trong thời gian 8 tiếng đồng hồ, cái 8 tiếng mà cái thức thứ 8 nó xuất ra thì khi cái tay để lên đầu đó thì nó sẽ đến liền, nó đến liền. Và cái đầu tiên mà họ thấy được là họ thấy bằng cái tâm của sư phụ. Tại cái thức thứ 8 của họ là cái tâm hay là con nhãn căn, hay là cái tâm? Tâm. Cái tâm. Tâm gặp tâm. Mà cái tâm sư phụ lúc đó là thấy được Phật Di Đà. Cho nên họ thấy liền, chứ lúc đó họ không thấy bằng con mắt nữa. Họ thấy như vậy đó thì lúc đó là thầy là xong. Và nhiệm vụ đó, nhiệm vụ là đúng Phật Di Đà kéo họ đi. Đó là kêu là quán tưởng cái hình ảnh từ con cứ ngồi nhìn cái tưởng rồi từ từ nắm bắt, rồi nắm luôn được 1 phút, 2 phút cho tới lui được 5 phút. Đó là cái chìa khóa để làm phô qua sau này. Nhưng bây giờ cái tu hàng ngày sao? Nương theo cái lời kinh dạy mà thầy nghiên cứu đó, vua A Xà Thế mang cái tội giết cha, phải không? À, cho nên sau này ông quy y Phật. Quý vị nhớ trong kinh mà nói về ngài A Nan nhập niết bàn, từ lúc ngài A Nan á mà chuẩn bị nhập niết bàn, A Xà Thế còn sống mà nha. Cho tới khi quý vị nhớ ngài A Xà Thế là một trong 16 cái vị dương tử mà chia sáu lợi của ngài A Nan đó. Cho nên á ông có công đức rất là lớn, sau đó ông hối hận. Nhưng mà trước lúc lâm chung á, đáng lẽ ông thoát được cái tội, nhưng mà vì cái tội giết cha đó nên là lúc đó nổi sân. Cái thằng lính hầu nó quạt cho ông, nó ngủ cụt. Hồi xưa không có quạt máy, nó quạt nó rớt cái cán quạt trước đầu ông. Thì rớt trúng một cái ông nổi sân, và khi nổi sân thì ông đứt mạch máu, kêu là bị stroke và ông chết, và ông gọi là con rắn. Quý vị thấy không? Rồi một cái ông trưởng giả chuyên môn cũng đi cúng dường cho Phật vậy đó, nhưng mà giàu quá, đời trước vì cúng mà tiếc cho nên đời này ông cũng giàu. rồi ông cúng chùa đó, ông cứ tiếc. Mà là ông vô tịnh xá, ông nghe Phật giảng công đức cúng dường thì ông lại thỉnh chư tăng để mà xếp bát, để mà đại tăng. Nhưng khi mà Phật về rồi thì ông kêu nghe nhân cộng coi bữa nay sức hết bao nhiêu tiền thì tiếc. Rồi ông có nghĩ tới kho nhà kho bạc, cho nên rút đập chung là ông đó là con chó dĩ của. Rồi con hiểu không? Cho nên cái cần tự nghiệp, chúng ta tích lũy nghiệp hàng ngày. Ở trong này những cái vị nào đó mà dù tu tịnh độ nhưng mà suốt ngày chỉ nghĩ tới tiền bạc, tài sản, con cháu. Nếu mà suốt ngày quý vị nghĩ tới con cháu đó thì bây giờ bị cái giới luật, bị tà đệ tử của thầy Thông Lai, cho nên quý vị không có về thăm con cháu được, phải không? Nhưng mà lúc mà cái thành thức vừa xuất ra đó, thì lúc đó quý vị đi được không? Đi được chứ, đi bằng cái tâm thức. Lâu nay chẳng hạn như bây giờ cô Hồng Liên cô bị nhốt ở trong này thương chú bậy quá, không đi được. Thành ra nó ở đây, nhưng mà lúc lâm chung đi cái ào. Tại vì lúc đó là thương chung lắm, phải không? Nếu không gặp được phong hoa hết là đi cái ào đi về dưới. Mà về dưới làm sao? Tích lũy công đức lâu nay tu hành có niệm Phật có thiện chú, nhưng mà sao? Thì về thương con cháu quá, cho nên á lỡ cơ hội giảng sanh. Tại vì phút chót nghe về con cháu, cho nên lỡ cơ hội giảng sanh thì sao? Muốn gặp cháu mà giờ mình ở thành trung lắm, mình nói chuyện cháu mình có nghe không? Con mình có nghe không? Cho nên có 49 ngày để tìm những đứa nào có nợ chưa vô, thấy không? À, trong đó con cháu của cô Hồng Liên, đứa nào trong tuổi còn sanh đẻ, cái tuổi còn có thể mà để mà mình có thể nhập thai được thì mình chưa vô thôi. Chưa vô cái mình lên cái là nó già mất rồi. Cho nên cái đó là những cái mà cẩn thận, thấy không? Tại vì rồi nghĩ tới tài sản, thấy không? Ở trong này có người nào mà có nhiều kho, nhiều người kho tàng rồi đó, thì cái người đó đi dễ không? Trong này ai nhiều kho tàng nhất? Hả? Nhiều hướng đó. Cô nói cô sợ ra thù đó. Cô nói chuẩn bị đi. Cho nên á, cái vấn đề mà khai thị cho hương linh rất là quan trọng. Tụi con sau này làm phô qua thì con sẽ gặp những cái khe là cái người chết không có chết, mà mình lại lúc đó cái người nó còn thì đa số mà lại mà còn sống á, tức là tiền giảm sanh á, thì ví dụ phải dạy họ bây giờ dùng 6 căn để đi về Tây Phương. Con mắt bây giờ nó chỉ nhìn Đức Phật thôi chứ không nhìn cái gì khác. Trong phòng giảng sanh mình có tự Di Đà không? Trong thời gian này nó là cô ơi, nếu sư phụ thì kêu con ơi, hữu diễn cô ơi, nhỏ hữu ơi, đừng có dùng con mắt nhìn cái gì khác, nhìn Đức Phật Di Đà. Đó là dùng con mắt để mà gieo cái nghiệp về tương lai. Còn lỗ tai thì nghe cái gì? Nghe tiếng niệm Phật, mở nghe tiếng niệm Phật, không có nghe chuyện nào khác, phải không? À, rồi á, rồi cái mũi là cái gì? Lúc đó mình đốt cái mùi hương lên, nhớ kỹ. Hoặc tưởng về cái mùi hương cứ gọi được là thơm, đốt những cái hương trầm. Ở đây có kỳ nam thì đốt kỳ nam ở ngay trong cái phòng đó cho họ thơm. Quá tưởng rằng ở trên thế giới cực lạc nó toàn là mùi thơm, mà thơm có trăm ngàn lần như vậy nha. À, rồi mắt tai mũi lưỡi là cái gì? Cái lưỡi của chúng ta là sao? Cái lưỡi của chúng ta đó, thì thay vì ở đây là hàng ngày chúng ta lại dùng cái lưỡi để mà nói chuyện thị phi tạo nghiệp, thì cái lưỡi nên niệm Phật. Niệm Phật cái miệng đó, niệm Phật, phải không? Mà ý nghĩ tới Phật thì đó là những cái mà tiền giảng sanh, mà gieo ngay cái cần tín nghiệp liền. Nhớ kỹ nha. Cho nên á, tụi con tu á, tụi con giờ đã có niềm tin chưa vậy? Tụi con bây giờ có niềm tin chứ không có trình độ chưa? Đã theo thầy ở trên mười mấy năm, mình đã có mười mấy người giảng sanh rồi. Ở đây cũng có, ở bên kia cũng có, mắt thấy tai nghe rồi. Thì bây giờ thì tụi con đã có niềm tin rồi, thì tụi con sao? À, khi mình đã có niềm tin rồi đó, thì mình phải chọn một pháp môn dứt khoát để mình đi. Nhớ kỹ nha. À, tức là từ khi mà chúng ta đã có một cái niềm tin rồi, thì chúng ta dứt khoát là không có bữa nay là tu thiền, mai thì đổ pháp môn nào cũng đúng đó. Nhưng mà mình có một niềm tin với một cái pháp môn nào thì chọn một con đường đó đi, đừng có sớm nắng chiều mưa nha. Tụi con nhớ kỹ, tụi con bây giờ tu thiện độ nhưng mà bữa nay mình trì được 108 biết trước việc sư, mình cũng hồi hướng công đức đó nha. Sao nhớ kỹ, rồi mình tưới cây như cô Liễu Sạch trước ngày cái chạy đồng dòng tưới tưới cây, nhưng mà cổ tưới cây cổ cũng hồi hướng cái công đức mà tưới cây cho làng để chăm sóc. Rồi dưới lương diệu giác hay là con hạnh giác nó nấu ăn nha, cũng hồi hướng công đức đó. Nhưng mà thầy thấy nó làm nó vừa gom củi được bữa nó đốt hết con bị giác đó, hồng giác đó, nó nấu vừa xong là cái miệng nó đốt hết rồi à, có không? Bớt rồi sao? Lươi cuối làm cho đã, gom củi vừa xong nó đốt mẹ hết. Quý vị ơi, ngày qua có một cái vị Phật tử họ nói là con cứ giải một số hỏi làm gì để con có tiền cho con trùng tu cái dưới thầy ra làm với thôi, đang cất cho thầy cái chùa. Nó nói sai rồi con, nó nói bây giờ con muốn cất chùa mà con có tiền mà con mua vé số từ hồi con qua Mỹ tới giờ mà không có trúng thầy. Con nói trúng số đó là tiền của đại chúng hay tiền của con đó, phải không? Tiền con đi làm ra đó. Con nói vậy có cách nào con già rồi mà con có công đức bằng cúng chùa không? Tôi nói có, con đi tu đi. Nó sợ thầy nói kỳ vậy. Nó nói à, bây giờ đó cất một ngôi chùa là phải có tăng về đi. Nếu mà tôi xây cái làng mà không có tăng đi, cái làng thì sợ không có gì. Sợ. Bây giờ tôi thí dụ nha, bây giờ đó ba má tôi không có tiền cất chùa, nghèo quá, nhưng mà ba má tôi cho được 3-4 người con để xuất gia, thì giờ một cái người đó có tiền giàu quá cất 3-4 người chùa thì công đức của ba má tôi đẻ ra 4-5 người con suốt ngày thì tiền đang Phật pháp nối dòng vô chung. Mà một cái người cất chùa thì công đức có nhiều không hả? Cái người mà đẻ ra những đứa con đi tu để mà nó làm cho những bộ kinh của Phật sống lại hả? Rất nhiều. Cho nên nếu mà có tiền á thì các chùa, nhưng mà nó cũng có lợi thôi, nhưng mà phải có người tu. Bây giờ cái ngôi chùa này mà nó được hưng thịnh hay không phải nhờ có tăng nhà ni mỗi đêm kinh điển của Phật ra để mà hoàn pháp nha. À, tụi con phải để ý. Cho nên á, mình á, mà các chùa nó kêu là cái đó là nó kêu là cái là những cái mà thuộc về tịnh tài, nhưng mà thật ra cái này khi mình cho một người đi xuất gia đó, cái công đức lớn lắm. Tụi con nhìn vào 23 viên sáng lợi thì tụi con biết cái công đức xuất gia chỉ có tuần hay tuần thôi, hồi hướng mà nó như vậy đó nha. Cho nên tụi con ơi, nếu mà một cái vị như mẹ ba của thầy mà tạo ra 4-5 người con đi tu và một cái người cất 4-5 cái chùa, chưa chắc 4-5 cái chùa kia ngang hàng với công đức mà của 5-6 đứa con đi tu mà tu chân chánh. Tụi con có đồng ý không? Dạ. Đó, cho nên từ đó tôi nói với cái bà ngày qua, tôi nói là tôi xuất gia đi. Bữa nay này con 7 mấy rồi, tôi nói 7 mấy nhà gì không, là tôi 8 mấy, 7 mấy là baby thôi, thấy không? Tôi nói cô tôi đi, thấy không? Cho nên đó, khi mà mình đã có niềm tin với pháp môn tịnh độ rồi đó, thì mình thấy chuyên môn làm cái gì cũng hướng về pháp môn đó mà tu cho thầy nha. À, làm cái gì đó. Rồi một câu hỏi trong này, bạch thầy, con đệ tử của Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ mà lúc này ngài lớn rồi, con không có dịp mà gần gũi ngài, ngài lúc này cũng lớn tuổi, con ở Việt Nam, nhưng mà ngài có nói cái câu là mở mắt chiêm bao là ý gì? Con thì không có duyên để hỏi Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ, mặc dù đây là cái lời nói của ngài, nhưng mà mở mắt chiêm bao là cái gì? Xin thầy khai từ bi khai thị. Thì con này tôi thiền, chúng ta khi mà ngủ mà làm chiêm bao đó kêu là cái gì? Nhắm mắt chiêm bao. Còn khi mà chúng ta ban ngày như vậy nè, phải không, mà chúng ta gây gỗ phiền não sống mà không có luật hòa thì chúng ta kêu là mở mắt mà chiêm bao. Cho nên á, chúng ta có đồng ý không? Tại vì cuộc đời này á, Chúng ta ngủ là nhắm mắt chiêm bao, cái chuyện đó là bình thường, dễ hiểu. Nhưng mà ở thế gian này nè, những cái mà chúng ta đang có nè, có vợ, có chồng, có tài, có sản, có địa vị á, đức hơi thở nó mất hết không? Hả? Cho nên á, các vị thiền sư là nó đây là mở mắt chiêm bao, nghe không? À, tôi thí dụ, bây giờ tôi nằm ngủ mà tôi thấy cô Hồng Liên cô cứu tôi 100 ngàn, thấy không? Cái tới hồi sáng tôi dậy tôi gõ cửa tôi nói là tối tôi nằm trên bao, tôi thấy cô cứu tôi 100 ngàn về, cô đưa tôi đi không biết còn mắc nợ. Như vậy là tôi vừa nhắm mắt trên bao mà vừa mở mắt trên bao luôn. Nên tôi cho là thật. Mà ví dụ tôi nằm ngủ mà tôi thấy một tỷ đức ông chửi tôi, thấy không? Sáng tôi lại tôi kiếm ông tôi chửi không? Nếu mà tôi vẫn còn kiếm ông tôi chửi tức là gì? Mở mắt trên bao. Và tối nhắm mắt chim bao, bây giờ sáng thì kiếm một tỷ trả thù là mở mắt chim bao, hiểu chưa? Cho nên ngày nào ông gây với quệ tiền á, ngày đó ông là mở mắt chim bao đó. Vợ ông nói thật, nó chỉ là đủ duyên rồi đó, còn duyên thì nó có hết duyên đó, nó đi thôi đó. Khi tụi con tiểu đạo rồi đó, chúng ta đang nhắm mắt và mở mắt chim bao, cuộc đời này như giấc mộng này, ngày nào chui ra nằm cày chòi thấy không? À, nhưng mà sao có một người đã hỏi một cái vị thầy, à, chỉ cho con cái phật tánh đi, con biết con có phật tánh là sao con tìm bài không ra? Thì ông thầy nói ráng tu đi, chứ nếu mà ta chỉ là của ta chứ không phải thầy. Người nhà ngươi kiến tánh là tự tìm. Năn nỉ với ông nói thí dụ nha, ông nói ở bào thai đó, cái phật tánh ở bào thai gọi là thân, gọi là thai, thấy không? À, gọi là thai, mà nó khi mà nó lớn lên á, ở trong người nó kêu là người, thấy không? Mà nó ở mắt gọi là thấy, ở tai gọi là nghe, ở miệng gọi là nói, ở chân gọi là đi, thấy không? Thì á, phật tánh á nó đủ hết à. À, nhưng mà tại vì á, à, mấy ông sống không sống trở về những cái đó thôi, tự tìm đi, đừng có cái phật tánh hàng ngày nó ở với tụi con á, ở trong thân này nè, nó là dịu dùng hết á, thấy không? Thì như hồi tối có một người hỏi thầy một câu nữa, thưa thầy, khi con nằm chiêm bao mà con thấy mẹ con về báo mộng để kêu cầu tụng kinh Địa Tạng cho bà, cái đó là con dùng cái gì để thấy? Tại lúc đó con mắt con nhắm rồi, lỗ tai cũng không nghe, cái mũi cũng không có biết, cái thân cũng không có cảm giác, tại vì như vậy đó con dùng cái gì, cái thức nào, cái căn nào để mà con giao tiếp với mẹ con vậy? Cái căn nào vậy quý vị? Không đúng. Cái A Lại Gia Đức là thế này nha, tôi thử cho nghe. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là năm cái căn đầu tiên á. Mắt thấy không, tụi con thấy không? Mắt thấy được, kêu là căn, là cái căn trước, cái chỗ để cho cái nhãn thức nó ở. Tai kêu là nhĩ căn, tức là cái lỗ tai, cái chỗ để cho nhĩ thức nó ở. Cái căn là căn trước thôi, à, cái căn trước lông bình, căn cứ gì đó là hồi xưa đó, căn cứ quân đội nào đó chẳng hạn, như vậy nó kêu là căn cứ. Sư đoàn 6 quân là một căn cứ không quân đó, thấy không? À, thì bây giờ mắt tai mũi lưỡi thân là năm cái này nó chỉ giao tiếp với sự vật thôi, nhưng mà nó không có tạo nghiệp và nó cũng không có tạo phước, nhưng mà phải có cái thành ý vô, thấy không? Nhưng mà cái thành ý là con thấy được không? Không thấy. Cho nên khi chúng ta sống bằng ngày như vậy là tụi con dùng lỗ tai để mà nghe sư phụ thuyết pháp nha. Nhưng mà đệ tử có thể tông lai đó, thì có thể cộng thêm cái mặt là thức, là cái thức thứ bảy làm sư phụ của tôi. Cho nên nó tuồn nghe pháp như vậy trên mạng, mà cái người á mà đệ tử có thể tông lai nghe thì lại là thức cộng thêm hơn cái người không phải đệ tử thật không lai. Tụi con có đồng ý không? Để cộng thêm cái chất ngã vô cái mặt là thức nha. Rồi á, những cái bài pháp của thầy mà giảng lui giảng tới á, cái tụi con mọc mất từ cái tạng thức nè. Có bài pháp nhiều câu chuyện thì giảng đi giảng lại nhiều lần. Thí dụ như cái chuyện Thái tử A Xà Thế, tụi con nghe thì giảng hoài. Nhưng mà bữa nay thì con vừa nghe là con sử dụng con mắt nè, là nhãn thức, phải không? Lỗ tai là nhĩ thức. Rồi tụi con cộng với là sư phụ thông lai là mặt ra thức. Rồi cộng với cái tạng thức. Cái chuyện này mình đã nghe 10 năm rồi. Đó là nó cộng lại, nó là thành ra là mình có một cái là coi như là thâm nhập kinh điển. Còn nếu mà dù con mắt không để nghe đó, nhưng một cái người đó mà họ bị bại liệt đó, họ không có cái ý thức nữa đó, họ bị người thực vật đó, thì họ chỉ có cái nhãn họ thấy, họ có được cái ý thức, thấy chưa? Cho nên mắt tai mũi lưỡi thân là năm cái giác quan đầu tiên đó, là năm cái đó nó giao tiếp với sắc thinh hương vị xúc, nhưng mà cái không có thành ý vô là không có thấy. Cho nên đó, ban ngày là chúng ta sử dụng cả mắt tai mũi lưỡi thân và ý, nhưng mà ban đêm khi chúng ta ngủ đó, là năm cái căn nó đóng, nhãn mắt tai mũi lưỡi thân đóng, chỉ còn có cái ý làm việc thôi. Cho nên lúc đó cái ý nó không ở trong thân nữa, mà nó đi lên, thầy kêu là trung giới. Thì khi bà mẹ của cô á, là trong thời gian ở trung ấm thì bà cũng, bà còn mắt tai mũi lưỡi thân không? Bà có, nhưng mà có một cái ý thôi. À, cho nên hai cái ý này nó gặp nhau. Cái ý bà hướng về đứa con, và cô nghĩ gì mẹ cô không biết siêu hay không. Cho nên hai cái ý này nó gặp nhau, hiểu chưa? Cho nên lúc đó là sử dụng bằng cái ý. À, sử dụng bằng cái ý. Đó. Cho nên trong cái giấc ba thiên ba của chúng ta nó có những cái mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta lấy thấy như ở những cảnh chùa, tôi có thể thọ ngủ mà thấy ở những cảnh chùa chiền lạ lắm, ở trung tâm đi thì mà đâu, tức là mình lấy từ trong đó mình sử dụng cái mặt là thức dậy, cái tạm thức, mình thấy mình ở trong cái ngôi chùa đó, thỉnh thoảng thầy có những cái giấc mơ nhỏ nhỏ, thầy thấy thầy quơ tay với thầy bay. Thì bay nhìn xuống thấy cái nhà cửa lầu đài, thì thầy vô thầy hỏi và thầy quay thành cái đó là cái gì. Ngài nói cái đó là con đang sử dụng cái ý thức là một khi con ngủ, cái thứ hai là mặt ra thức, thì có con trọng. Nếu con thấy cái cảnh mà không có con trọng là không có mặt ra thức, mà con thấy cái con là con thấy luôn cả cái tạm thức, là cái chuyện mà nó đã chứa trong nhiều đời, cho nên nó quay trở lại nha. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng chúng ta tu là chúng ta phải tìm rõ cái năm cái thức đầu tiên, nó không có tội đâu. Năm thức đầu tiên hoàn toàn nó không có tội, nó chỉ ghi nhận, nhưng cái thằng mà tạo tội hay không á là ý của mình. Đó, tu là tu ngay cái ý, nhưng mà cái ý nó cũng tạo tội lắm. Cái ý tu là tôi muốn nấu canh phải là như vậy nè, thấy không? Cái ý tu là tôi muốn nấu chè là phải ngọt, còn cái ý tu là tôi đang tiểu đường tôi muốn chè là, mà vừa ý mình thì sao? Khoái. Mà nghe ý mình sao? Tam bằng. Tôi có hiểu chữ tam bằng không? Tam bằng tức là tham sân và si, lục tạp tức là sáu căn đều nổi lên đó, hiểu chưa? À, lúc đó mà không phải là không phải là coi như là lục thông nữa, mà kêu là lục tạp, hiểu chưa? Quý vị thấy rõ không? Nếu mà không giữ ý mình, con mắt sao? Mắt trừng lên, thấy không? À, lỗ tai là không có muốn nghe người ta nói, thấy không? À, cho nên nó tam bằng là sao? Có phải chúng ta do tham nhiều ý mình không? Tham là cái nỗi sân, hạ tham sân thì cái si nó lên, kêu là tam bằng. Tức là nó bằng trướng ra, mình tu là mình đè ba cái tham sân si cho nó thu lại, phải không quý vị? À, nhưng mà nó thu lại là sao? Lúc tụng lăng nghiêm là không có tam bằng, mà kêu là tam thu, phải không? Thu nó nhỏ lại, phải không? À, nhưng mà hết thời gian kêu rồi xuống dưới tới nhà bếp ăn, nghe nghe người ta nói vài câu bịt lỗ tai rồi sao? Tam bằng. Tam bằng nó kẹt theo cái gì? Lục tạp. Mắt tai mũi lưỡi thân ý, con mắt là hay quá cái người đó, lỗ mũi hỉnh người đó, lỗ tai là không muốn nghe người ta nói, chỉ muốn nghe mình nói thôi, tôi muốn nghe tiếng cô đích chắc, thấy không? Mắt tai mũi lưỡi thân rồi thân rắc tai nữa, thân miệng chữ người ta, ý là ghét người ta, hay là tam bằng nổi lên. Cho nên á, quý vị để ý, chúng ta bình thường tu hàng ngày á, chúng ta chỉ là lấy cái cỏ, lấy cục đá đè cái cỏ thôi. Nhưng mà tụi kêu là lấy đá đè cỏ, nhưng mà hết thời kinh rồi là nó buồn trở lên lại, dễ sợ. Cho nên tụi con phải để ý cái đó. Bây giờ tụi con hiểu được một cái điểm là khi ngủ mà chiêm bao mà có thấy mình ở trong đó là có việc sử dụng ý thức và mặt năng thức cộng với tạm thức. Thấy những cái chuyện mà ngày xưa đó, chẳng hạn như bây giờ chú đề Đức Cổng Thành thì bao lâu cháu thấy cái bay phi đòn, thấy bay cái chuyện ngày xưa không quên hết, thì ông sử dụng cái ý thức, không sử dụng con mắt tay mũi lưỡi năm cái thức đầu không có. Ý thức là một, cái mặt ra thức là chấp ngã, cái là tạm thức lấy nè. Đó là tụi con phải thông minh được, tại vì mình phải hiểu cái đường đi nước bước rồi để mà mình tu nha. Rồi bây giờ hiểu bỏ chi bao rồi nha. Nha, mình gây cuộc đời này là giả rồi đó, nhưng mà mình còn gây á, tức là mình cho là thật, thấy không? Cho là thật, thấy không? Cũng như tôi làm trên ba mà tôi thấy cô Hồng Liên đủ hứa cho tôi 100.000, sáng tôi gõ cửa tôi rồi thì tôi tỉnh ngủ chưa, tôi còn mở mắt trên bàn, thấy không? Mà rõ ràng lắm. Còn bây giờ mình tự nhiên mình thấy người đó lại chửi mình mà nó có con mắt thứ ba, mình biết không thể tự nhiên nó xảy ra, đó là oan gia trái chủ. Vui vẻ trả nợ đi, không trả đời này còn đời khác cũng trả nha. Rồi cái câu này đó là nãy tôi đã có trả lời rồi nè: bạch thầy, có nhiều pháp môn tu hành trong đạo Phật, con muốn tu thoát ly sinh tử, như người thì nói tịnh độ tốt, người thì nói thiền, người trì chú, xin thầy từ bi khai thị cho chọn pháp môn nào thì tôi nói rõ. Có niềm tin cái pháp môn nào mà mắt thấy tai nghe rồi, tụi con bây giờ mà nếu nói không còn tin tịnh độ nữa thì tụi con đi ra ngoài đi. Trong này phải có niềm tin trong sạch, và tụi con đã chứng kiến rồi đó. Cái bà quỷ báo ở đây 10 năm ra ngoài cái chết bệnh tử mất hết, nhưng mà cái ông thiền ngộ cũng ở trong làng 10 năm rồi chết bệnh tử, nhưng mà chết ngay trong làng lại là được cảnh sát khiêng vô nhà giảng sanh, rồi được cái ông bác sĩ ông gì khác ông kiếm ký giấy để cho chịu trách nhiệm để làm giết hại tử. Thì cảnh sát nói ta không biết, chỉ có bác sĩ là chịu ký rồi, thì thôi bác sĩ chịu ký đó là cái phút đó quý vị. Rồi bây giờ là nhạc sạch đó. Bạch thầy, lúc hòa thượng thượng tiên hảo quá còn tại thế, con có duyên được ngài khai thị, con đánh lễ ngài: người tu Phật làm sao hết khổ, ngài dạy tu như thay ma sát chết thì hết khổ. Lúc đó con có thắc mắc nhưng không dám hỏi vì đứng bên ngài run lắm, bây giờ ân hận ngài đã viên tịch, xin thầy từ bi khai thị. Như vậy hòa thượng dạy con tu như cái thay ma là huyền nghĩa gì? Xin thầy. Một Phật tử ở tại San Jose, tức là cái vị này khi còn sống có lên nhà Phật Thích Thành và hòa thượng thượng tiên hạ quá, nó hỏi xin thầy làm sao ông tu theo Phật, dạy làm sao cho con hết khổ. Thì ông hòa thượng tiên quá ông dạy tu như thầy ma sát chết thì hết khổ, thấy không? Thì bây giờ cái vị này hồi đó không dám hỏi, như vô hòa thượng khai thị cái này đi ra thì không có dám mà hỏi. Bây giờ ông này lại hỏi sư phụ thì ý thì sao vậy? Tôi thì tôi không hiểu không? Tôi như thầy ma sát chết thì hết khổ. Cũng sai, tôi không phiêu linh gì hết, là trở thành ra là người thực vật rồi, phải không? Mình khác có cái mình có cái biết chứ, phải không? Nếu mà tu mà như cái sát chết vậy là như cái người nào mà bị coi như là người thực vật là họ hết khổ, nhưng mà thật ra tại vì năm cái căn đầu hương nhưng mà cái ý căn còn không, cái mặt ra thức cái chấp nhã còn không, còn cái tạm thức những cái nghiệp lành nghiệp dữ còn không, còn cái đó là nhân duyên để đi vào luân hồi đó. Ý của hòa thượng tiên quá ngày dạy như vậy đó, cái xác chết ở trong này xác chết chữ bây giờ không xác chết chữ lúc mà nó trong thời gian tám tiếng nó chửi nó giận không, nhưng mà nó không có biểu hiện được, nó vẫn giận đó, nhưng mà nó không có thoát ra được. Thì mình cũng biết như vậy, bởi ý ta nói đó sắp chết đó, nếu cây đánh đó nó cũng không có đánh lại được. Ý mà thượng nói mình tu hành đó, mình giống như sắp chết vậy đó, không có đánh lại đó. Ý này thì hay thiện cao một chút là mình hiểu rồi. Nếu mà thật sự trong này đó, mình tu hiểu như là cái sắp chết rồi thì không có phiền ai hết, thấy không? Chúng ta chỉ mình cái mình nói mình là sát chết thì có chỉ lại không? Không chỉ lại, đúng không? Chỉ sát chết có giận không? Sát chết không giận, nha. Nhưng mà sát chết trong 8 tiếng là còn giận nha. Sát, phải nói là tu giống như sát chết 9 tiếng. Ý ngài dạy là tại vì mình á, cái sát sống này nó làm phiền mình quá, thấy không? Nó có 6 căn, 6 trần, 6 thức, cho nên là cái ý của mình, ý người ta mỗi người mỗi khác. Cho nên tụi con hiểu đạo rồi, tụi con nhớ tu á thì ráng luyện đi, thấy không? Vậy thì trước sau gì á mình cũng là trở thành cái sạch nhất, Thì kiểu là riêng cái xác này là thật ra nó ngày qua chú thầy Đức chú nghe tôi cao máu, chú mới đi máy móc lại với cụ Nguyễn Thiện chỉ tôi cách nói chuyện sáng sáng sớm vừa dậy xong xếp đồng hồ 5:30 phải không, tôi lấy cái máy cửa ngày qua biết đưa đo thử buổi sáng đúng không, số trên là 235 xuống dưới 115 cao không quý vị, cao lắm. Tôi biết tôi cao máu lâu lắm rồi nhưng mà tôi không có cảm giác gì hết, là tôi mới lấy cái máy tôi đo là lần thứ hai cũng là 230/115 cao quá. Tôi mới lấy cái máy mà chú thầy Đức tặng tôi mới đánh, tôi đo đây ba ngón tay, tôi đà đây 2 phút, tôi đo ba ngón tay, tôi đà đây 2 phút xong xuôi rồi đó. Tôi mới dưới ngón chân tôi cũng làm như chú chỉ vậy đó, ngay chỗ cái mắt cái tôi đo lên cái kẻ lên hai tôi làm, rồi tôi làm đúng như cái gì chú dạy ở đầu ngón chân rồi tôi cũng làm. Thì bạn bỏ cái 2, 4, 6 phút tôi đo lại còn 140/90, tức là quớt thấy chú, nhưng mà tôi thử cũng quớt. Chú để Đức có một cái nghiên cứu ở trên mạng đó, có cái ông thầy đó, ông chỉ, ông tên là Khải ha. Rồi cô Nguyễn Thiện con cũng ca máu và uống thuốc không xuống nữa. Cho nên chú thử và cô Nguyễn Thiện bây giờ bỏ thuốc luôn mà huyết áp phát triển 230 mà stable luôn đó quý vị. Thì tôi ngày sáng tôi làm thử, tôi vừa dậy xong tôi cái theo lời hướng dẫn của chú đó, tôi làm thì nó xuống trở lại từ 200 mấy xuống còn có 100/140. Nhưng mà phải làm liên tục, tại vì cái thời gian này á, là nó chỉ nằm được 1-2 tiếng thôi rồi nó lại cao lại, nhưng phải làm cái 2 tuần đó lên đến chú thầy Đức thì bắt đầu nó rất là tốt đó. Tôi thật sự tôi cũng chả có sợ chết gì đâu, nhưng mà tôi nằm tôi nghĩ hoài à, tôi là bị cao máu đó, tức là cả ba cái đà đều cao máu đó. Hiểu không? Trước trước rồi. Tại vì tôi chết rồi đó thì ba cái đàn này cao máu. Cao dữ dội luôn. Cho nên tôi thấy đàn tôi trị cho tôi để sống thêm một vài năm nữa cho cái đàn này nó bớt cao máu. Mà là gì vài năm ít vậy? Chứ muốn bao nhiêu năm? Mấy chục năm nữa. À, mấy chục năm. Vậy là tính khôn, nó bị khôn. Nó chờ cho tôi nó chết rồi tôi đưa nó đi. Thì cái vấn đề nó rất là đơn giản. Bây giờ cô thấy cái máy giặt tập thể ở trong làng nó hư, máy giặt máy sấy thì cô đề nghị mỗi người 500 để mua cái tất cả máy giặt máy sấy mới hồi qua đó thì đi rồi đó phải không? Thì bây giờ cái rõ ràng lắm, rõ ràng là hư đó thì thứ nhất cái gì không đóng đó thì tiếp tự cái con quỷ tôi làm ra mua cũng sao, cũng là tiền của đại chúng. Còn bây giờ đó, ví dụ như tăng ni ai cũng đóng thì đóng tùy hỷ, khi họ đóng thì hỷ, còn nếu họ không tùy hỷ thì không cần đóng, vậy thôi chứ có gì hết. Nhiều khi thầy thiện niệm ổng không muốn đóng thì cái chuyện của ổng, ví dụ như nói vậy gì. Cô thấy ổng đóng cửa thì cô lại đi chỗ khác thôi chứ đâu có gì đâu. Không, ý của cô Minh Tuệ nói là cái thái độ của thầy tự niệm là thấy cô Minh Tuệ đứng ở ngoài cửa sổ rồi thầy không nói tiếng nào thì lại thầy kéo cái màn qua thôi, không có một cái phản ứng, không có một lời nói gì hết, cho nên cổ con thấy cái đó quá vớ vẩn. Mà thầy có ông đây lý do là ông kéo mà ông giải thích cho con nghe. Thầy tới đây thầy thích con cảm thấy không cần cái lỗi cho rõ đi. Thật ra thì lý do bởi ông thầy đều có một cái tập khí, bởi vì cái tập khí nó không giống nhau. Nhiều lúc ông đang kiếm tiền ở trong tôi vô ông muốn thấy. Đây thầy tới niệm cầm cái mi đi, cầm cái microphone ông đây xách đi. Dạ, A Di Đà Phật. À, con xin là bạch sư phụ với lại đại chúng cho nó rõ là cái chuyện đó. Trước hết á, cổ nói là thấy cổ mà kéo màn lại thì chuyện đó không có đúng. Con nghe cô gõ cửa, con ở phía sau. Con nghe con ra con thấy cổ, con kéo cái màn ra, con thấy cổ là con biết cổ làm chuyện gì đâu. Thì là con không đóng thì con phát tài. Lý do tại sao con không đóng? Tại vì con có hai cái đường đi, con không đi hướng đó, đi hướng này, con đi hướng này mà tại sao biết con đi hướng kia làm sao? Thành con cứ, con đi hướng này con bảo vệ cái hướng này à, con giặt chỗ này, con làm chỗ này, con qua hướng này. Đó, có vậy thôi à, chứ thực sự cái tâm con không có có gì hết. Nhưng mà cô nghĩ sao là cái chuyện của cô? Ai vậy là sao? Mà ý sao thầy thấy rồi là thầy kéo lại làm sao thầy dạ thưa, tại vì con không khoanh tay là con không có đóng. Con không đóng tiền, ý con vậy á. À, không đóng tiền. Dạ, con đi hướng này. À, chứ không phải con giặt. Tức là chưa có thành công, không hiểu, phát tay. Dạ, con biết cổ làm gì rồi. Thấy cổ lại là biết đi con lấy tiền. Dạ, thành ra con kéo ra mà ra mà con thấy cổ là con phát tay rồi con mới đóng lại. Chứ không phải là con thấy cổ được con đóng màn lại rồi không một lời giải thích với cổ. Con đã khoát tay, đó là cái tín hiệu giải thích cái cổ. Không, tại vì cổ chưa chứng quả, thầy phải mở cửa ra nói là tôi không có tiền. Dạ, ai vậy? Đúng rồi. Dạ, dạ. Cổ đi, thầy biết là cổ là cái người vận động lấy dạ, tiền để mua cái vật máy sấy. Nhưng mà cổ đâu đọc được tư tưởng, thầy chỉ thấy thầy vậy, không biết làm gì. Không sao, tôi mà rất bay là tôi giảng cái bài đây là cái lời này mở mắt chim bao hết đó. Dạ thưa, qua cái lời của cô nói là thấy cô rồi đóng cửa, đóng màn lại. Đó là cái chuyện rất là không phải. Nhưng mà khoan, để cho con nó không, không, đây con không cần phải thề. Mà con nói trước có sư phụ, có tâm bảo. Bây giờ sư phụ có bị con chấp đi, mà cái đó là con thấy 100% sư phụ. Cái này đâu có gì, cái đó là mở bắt chi bao hết đó. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Nói tóm lại á, là ý của cô Minh Tuệ á, là nói theo ngoài đời là cái thái độ đó là thái độ bất lịch sự. Thay vì thầy chỉ cần mở cửa ra, thầy nói với cô Minh Tuệ là thôi tôi không có đóng. That's it. Còn giờ thầy ra cái tín hiệu gì, cổ đâu biết tín hiệu là gì, cổ tưởng là thầy chào cổ rồi sao? Thì bây giờ thái độ như vậy là bất lịch sự là đúng rồi. Thì bây giờ thầy chỉ có một lời xin lỗi cổ thôi là thôi, đâu cái gì đâu. Nói qua nói lại đi làm cái gì? Nhắm mắt đi. Đừng mở mắt chim bác nữa. Dạ. Thầy tuệ niệm không phải như vậy, ở một chỗ như vậy đâu. Thầy tuệ niệm á, thầy là thầy, mà thầy còn trong khi lễ thầy làm rất là nhiều điều mà từ trước giờ con không có. Mà làm lễ không làm sai cái gì? Dạ, bữa hôm trước đó, mới đây là buổi lễ khóa hôm thứ ba. Dạ. Là con dẫn lễ buổi tối kinh Địa Tạng. Thì thầy có bữa thì thầy đi, có bữa thầy không có đi. Thì bữa đó thầy đi, thì thầy tới thầy có tụng theo đại chúng cùng với con. Dạ, A Di Đà Phật, thầy có tụng theo cùng với con làm chủ lễ. Thì thầy đang tụng á, thì thầy ngồi dưới cô chỗ đang micro dưới đó, thầy bật micro lên, thầy tụng to lên hơn là cái micro ở trên phía trên này. Và thầy tụng á, thầy thì con có nghe là thầy khi mà thầy ở Fresno á, thầy nhận năm đệ tử của một đại gia đình nào đó ở dưới đó đó, là đệ tử của thầy, thì mỗi bữa là thầy tụng là thầy mở máy ra cho người dưới đó nghe. Thế cho nên thành ra phần đó của thầy, thành ra thầy mở tụng to lên như vậy mà lướt con trên này, mà con như vậy thì tự nhiên cũng rung. Mà thầy tụng mới là ví dụ như con tụng đang đều như vậy, đại chúng đang tụng đang đều như vậy, thầy tụng lướt lên nhanh lên ấy như vậy, con không biết nói làm sao. Đâu có gì đâu, ông cố tụng cho năm đệ tử với nghe thì kỳ này tôi về tôi điều xuống dưới ở chỗ tôi chứ có gì đâu. Nhưng mà đây không phải là lần thứ nhất sư phụ. Còn cái hồi con mới bắt đầu cách đây 2 năm á, là con bắt đầu được phân công đi tụng. Thì tụng đầu tiên thầy xuống dưới bếp thầy ăn, thầy nói cô Hùng Pháp á, thầy Tại Quán ơi, cô Hùng Pháp có tụng hay lắm nha các thứ. Thầy Tại Quán nói tụng hay đừng có ngạo mạn. Rồi cái xong cái đến lúc cái qua mấy ngày hôm sau con đang tụng như vậy, có sư cô Hồng Nghĩa cũng chứng kiến. Hồi đó sư cô Hồng Nghĩa cũng có tụng, thầy lên thầy giật micro trên đó, thầy giật cái máy xuống, mà con đang tụng như vậy, nghĩa là thầy có cái thái độ đó. Rồi ví dụ như ngày hôm qua đó, thầy tụng buổi tối như vậy, thì thầy có để, thầy không có ngồi thấp được như vậy, thầy để một cái ghế cao như vậy, rồi thầy ngang với lại, thì thầy tụng lại bên trái nữa, thì thầy để chuông mỏ gì bên thầy, nhưng mà thầy không có đi sớm, thầy không có, thì tới giờ thầy mới vào. Thì thầy để cái thùng mà thầy để micro cao lên như vậy để cho phù hợp với cái chỗ ngồi của thầy nữa. Thì thầy ghi là không có ai đụng sửa chữa chỗ di chuyển của thầy. Nhưng mà đâu có biết, chắc con nghĩ là chỉ có sư cô thôi mới dám thôi chứ đâu có ai làm. Tất cả của góc nào đâu không biết. Thầy tới giờ rồi thì tới cái thầy mới sửa cả thứ thầy đi kiếm ngoài. Thầy lấy nguyên một cái thùng có thầy tự nhân, nhưng mà tại đại chúng chứng kiến cái thùng đựng cây cối đó mà có đất ở trong đó, thầy úp xuống như ấp ngay ở trên đó. Thầy không coi đại chúng là gì. Nếu mà thầy muốn như vậy thì thầy phải tới sớm và thầy phải chuẩn bị, cũng như thầy phải coi hương linh là như thế nào. Có nhiều khi thầy cúng, thầy đọc hương linh thầy không có nói thất của người ta, thầy cũng không có gì để thầy rồi mãi rồi thầy mới đọc tên như vậy. Con thấy như vậy, con thì cũng nói con cũng thấy rất là buồn. Để cho mà cư sĩ với lại tất cả đại chúng ở trong đây người ta cũng có nói ý kiến mà không có dám nói với thầy, tại vì thầy là tăng thành có những ngày Bồ Tát thì tại sao không có nói? Cái gì tôi đã nói rồi, ông tăng là tăng chứ ông có lỗi thì phải chỉ thôi, chứ đâu là để ông thành thầy quán thứ hai nữa là phiền. Dạ, mà thầy rất là kỳ cục. Ví dụ như hồi đầu tiên á, cách đây một năm rồi, cô Như Châu là đau như vậy, mà con cũng Như Châu thì cô Như Châu chỉ có gọi con nửa đêm nửa hôm, có sư cô Hồng Đức chứng kiến á, gọi con xuống là cô không có đi được, cô gần như là té biếu cái giường đó, con giúp cho cô một tiếng đồng hồ không có được. Thì nó có gọi sư cô Hồng Đức, cô cũng Đức cứu quả lúc đó. Thì cô Như Châu là nặng nề không có thể đi được. Nếu thì qua ngày hôm sau là có Quang Minh thì con biết như vậy, thì con mới nói Quang Minh là lên là giúp đỡ cho con. Quang Minh lên với cùng với con là phụ cô Như Châu để đưa tới phòng Quang Minh để giúp đỡ. Chứ nếu không á, chính là cô Như Châu đêm đó là phải đi vô trong bệnh viện và ở nursing home từ ngày đó đến giờ rồi. Thì cô Như Châu được như vậy, rồi Quang Minh mới nói con ở trong cái phòng của cô Liễu Tịnh á, thì như vậy là lấy thuốc như vậy, vậy thì để con thế này. Thôi bây giờ nha. Dạ. Mà thầy á, con hỗ trợ ngay đi. Dạ. Tại vì cái chuyện đó thầy đang giảng pháp, cái tự nhiên đó là đem hai cái chuyện đó là của, thứ nhất là cô bên tuệ cô cũng nói về thầy tự niệm, thứ hai là cô một bạn không có đúng lúc. Nhưng mà tôi xin lỗi phật tử trên online đó, là quý vị thấy rõ chưa, tôi vừa giảng á là mở ấp chim bao thì những hàng đệ tử tôi quý vị thấy với cái tập khí của họ đó, họ không có nếm được cái mùi pháp vị. rõ ràng những cái này nó không có thật, mà nếu có như vậy thì chỉ cần xin, tôi có mặt đây nè, chiều nay xin cái giờ đó lên để mà Bồ Tát để chỉ đổi, thì đệ niệm ổng cũng còn phàm tăng, đương nhiên ổng cũng có những cái tập khí thì bắt thầy sửa thôi, thì quý vị cứ chỉ đổi rõ ràng thì ổng nói lên ổng quyền xin lỗi, ổng sẽ hối với tôi chứng minh. Còn tôi đang kể chuyện, đang giảng pháp mà quý vị xem vô như vậy đó thì nó làm phiền não mấy cái người ở trên mạng, thứ nhất. Thứ hai là quý vị, đây tôi cũng được nhắn cái việc này để tôi cũng chuyển vào con cái ý chính là quý vị thấy không, đó tập khí trần lao nó không phải dễ nha. Chính những cái đó nó sẽ làm mình trở ngại chuyện giảng sanh. Mà chúng ta, tôi đã nói hồi nãy trong cái bài pháp này đó, chúng ta mở mắt chỉ bao, nhắm mắt là ngủ mà mơ thấy cảnh này cảnh kia. Còn bây giờ chúng ta mở mắt vẫn tỉnh táo hoàn toàn, nhưng mà toàn là chỉ bao hết. Tại vì chúng ta sống kiểu này là chúng ta mở mắt chỉ bao đó, rõ ra lắm. Bài nói, lời nói của Hòa Thượng Thanh Từ là nó đem áp dụng điều đây là đúng nha. Cho nên tụi con thấy đó, ở trong này Hòa Thượng Huệ Thành hay là Hòa Thượng Trần Thiên Quá nói tôi như cái thể xác chết thay ma, thì chúng ta đâu có xác chết đâu, vì chúng ta là xác sống. Mà xác sống thì chúng ta sử dụng cái ý của mình và cái ý của đại chúng nó hoàn toàn không có giống nhau, là cái nghiệp nó khác nhau. Cho nên quý vị cẩn thận những cái đó, bây giờ chỉ là nổi một cơn sân, một cái trong tam bạch đó, mình cũng biết là tam bạch đó, nhưng mà khi mà lâm chung á, cái tam bạch nó đưa chúng ta vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh nha. Cho nên á, bây giờ là 8 giờ rồi, thì chiều nay thầy cũng giảng pháp, nhưng mà thầy sẽ dành, trước khi giảng pháp á, thì tôi sẽ dành để mà giải quyết cái chuyện thầy đệ niệm ổng có những cái tập khí nó không có đúng, nó coi như nó về cái giao tế nãy còn Đức nói đó, là coi như nó không có được đẹp, phải không đó, thì ổng cứ sửa lại những cái đó nha. Và cái tối kỵ đó trong vấn đề tụng kinh đó, dù cái người đó làm chủ lễ, người đó là đi hay Phật tử cư sĩ gì, mà tôi đi vô sao tôi là tăng, tôi cũng không có quyền cầm cái microphone mà tụng lên nữa. Đó là cái nguyên tắc tôn trọng gì chủ lễ, vì khi đó cái gì đó là chủ lễ chứ không phải là mình là chủ lễ. Mà mình một người nào đang tụng cái này mà dưới cầm một cái microphone tụng lên, ngay cả tôi mà tôi vô sao tôi thấy cô Hồng Pháp hay là cô Hồng Liên, bất cứ cô nào đang tụng, tôi cũng ngồi đó tôi nhập vào trước tôi tụng, chứ tôi không có quyền dịch mấy đô hoặc là tôi tụng với tôi tụng lên, nó không có đúng. Làm như vậy nó sẽ loạn chúng hết. Hai cái microphone đó mà nó tỏi lên thì không có rõ ràng lắm, thì ngay lúc đó cái người chủ lễ họ cảm thấy họ bị coi như đụng chạm tới họ, và họ cũng không còn thanh tịnh nữa. Mình không thanh tịnh thì những cái hương linh họ không xác định nha. Thì chiều nay tôi sẽ giải quyết cái này đó. Còn trên mặt Phật tử online thấy rõ ràng không, những cái chuyện gây gỗ trong vợ chồng cũng là ở thế gian, những cái chuyện bất hòa ở trong cái đạo tràng, trong ngôi chùa cũng là mở mắt chi phạm hết. Mặc dù họ là có hình tướng của đệ tử Phật nhưng mà không giống Phật. Chúng ta đệ tử Phật không có lạ vậy, cái đời mặt pháp này tại sao tu hoài mà không có đúng. Tại vì ngày xưa quý vị thấy những đệ tử của Phật á, không giống lông cũng giống cánh, thấy không? Đức Phật từ bỏ ngai vàng địa ngọc để vào chùa tu, thì Xá Lợi Phất cũng từ bỏ cái địa vị giáo thọ của một cái Bà La Môn Huệ Đạo, rồi Ngài Ca Diếp cũng bỏ, và con nhà giàu, rồi tất cả những cái người nào cũng đều là Thái tử Dương Tôn đều bỏ tài sản để vào, còn chúng ta vô đây chúng ta chưa có bỏ. Rồi Phật ở trong rừng ăn ngày một bữa thì đệ tử cũng ăn ngày một bữa. Phật có ba cái y, một cái bộ đòn, một tòa cụ, thì Phật thì đệ tử Phật cũng giống như vậy. Cho nên khi Phật vào Niết Bàn thì các vị đệ tử Phật đều chứng A-la-hán, tại vì làm theo con đường của Phật. Còn chúng ta bây giờ mang tiếng là con Phật nhưng mà không có giống lông cũng không giống cánh luôn. Đó là những cái tụi con phải chỉnh đốn lại đi. Đó, cho nên là cuộc đời cái vô thường, quý vị cái kiến kiến người này chưa vô quan tài, người khác chưa vô nhà thiêu, thì cái hàng mà tám mấy trở lên đây cũng chuẩn bị vô nhà thiêu rồi đó nha. Vô nhà thiêu nó đốt cái thân tứ đại này, nhưng mà cái phần nghiệp thức, cái tâm thức, những cái mà không đốt cháy bằng lửa được á thì nó sẽ bị đốt cháy bằng lửa địa ngục đó nha. Tụi con cẩn thận đi, những cái đó đều là tụi con mở mắt chi bao hết á. Thì chiều nay tôi sẽ hỏi trả lời tiếp những cái câu hỏi. Chiều nay chúng tôi còn 6-7 câu hỏi gì nữa tôi sẽ giải quyết. Và chúng ta hồi hướng rồi chúng ta chiều nay, trưa nay lúc đó thì học có qua thì chúng ta cũng cho người lúc 11 giờ nhé. 11 giờ cũng 49 ngày cho cái ba của ba vợ của Ngọc, con Bạch Nhân Huệ. Rồi sau đó chiều nay đó thì trước khi ăn cơm chiều thì thầy sẽ giảng pháp trước khi ăn cơm chiều, hoặc là để tôi giảng vào cái tôi sẽ bố tát vào lúc trước khi ăn cơm chiều, chúng ta bố tát rồi sau đó ăn cơm chiều để cho nhiều người không đi làm về không nghe pháp được, thì chúng ta sẽ 8 giờ thầy đưa lên để thầy thuyết pháp tiếp nhé. Rồi chúng ta hồi hướng, tôi sẽ đặt câu hỏi gì đó là những cái tập khí mà những cái người đệ tử của thầy mặc dù ở trong cái vòng tay giáo dưỡng, nhất là thầy vừa đang giảng về mở mắt chim bao tu như cái sắc chết, nhưng mà rồi cái tập khí của họ khó khó bỏ. Dạ con xin sám hối sư phụ, con làm đó thì cô cũng tổ một số công đức đó. Tại vì tôi đang trả lời những cái câu hỏi về Phật pháp, tại vì cô sọt vô cái đó đó là cô sẽ bị tổn đức, làm cho người ta khó chịu trên mạng, mà khi 1.000 người mà họ khó chịu như vậy đó, cô cũng sẽ chịu một cái nghiệp chướng 1.000 cái khó chịu sau này. Rồi cô học pháp rồi chỉa vô tiếp nữa là cô trên pháp bao nhiêu người nghe là bao nhiêu cái phiền não của họ đó. Thay vì có người họ được nghe tiếp, họ biết một pháp gì, họ có thể chứng nhận quả gì. Rồi mình đứng cái mình làm cái người ta không chứng quả, thì đó mình sẽ có cái cơ hội chứng quả. Đương nhiên tuyệt đối là lúc người ta pháp thí, mình làm gì mình chặn cái tư tưởng người ta. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn tâm Phật đạo. Rồi quý vị chuẩn bị xuống ăn sáng, rồi 11 giờ tới lên đây. Xin tạm biệt tất cả quý vị đang online. Tối nay tôi có thời pháp vào lúc 8 giờ. Trân trọng kính chào.